Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Ta chưa từng trang bước. Cửa rất già cỗi, đẩy ra về sau phát ra ngột ngạt két thanh âm. Trịnh Quốc Long đánh giá cảnh vật chung quanh, khi nhìn đến mấy đài cho bụi tràn đầy, như là bài trí đồng dạng máy tính về sau, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút dở khóc dở cười. Đây chính là cái gọi là truyền hình điện ảnh công ty. Thấy trước đó cùng thấy về sau chênh lệch thực sự xác thực có đủ lớn, mấy người kia thật có thể đóng phim. Trịnh Quốc Long trong lòng bắt đầu hiện lên hoài nghi. Ngụy Mập Mạp hấp tấp cầm khăn lau sát cái bàn, sau đó rót một chén đã có chút mốc meo phổ nhị bày tại bàn bên trên. Nhìn xem lượn lờ thẳng bên trên bỏng khí, Ngụy Mập Mạp lo sợ bất an bên trong lại dẫn một tia hoang đường, cảm giác lão thiên cho hắn làm ầm ĩ một trò đùa đồng dạng. Nhìn xem lượn lờ thẳng bên trên hâm khí, Ngụy Mập Mạp lo sợ bất an bên trong lại dẫn một tia hoang đường, cảm giác lão thiên cho hắn làm ầm ĩ một trò đùa đồng dạng. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Lục Viễn kia thông điện thoại chính là trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng là Lục Viễn cái này man tử mẹ nó thật đúng là nhận biết Trịnh Quốc Long truyền thủ. Cái này mẹ nó tặc dọa người. Lý Thanh hiện tại thì thành thành thật thật ngồi tại bên quầy ba bên trên, một bộ thở mạnh cũng không dám bộ dáng nửa cúi đầu. Hắn có chút hoảng hốt, trong hoảng hốt càng là mộng được không được. Hắn hiện tại thật không làm rõ ràng được tình trạng. Trịnh Quốc Long lợi hại như vậy truyền thụ vì sao lại ở đây? Cái này nhìn có chút đổ nát phòng nhỏ thực sự không phải hắn hẳn là tại địa phương. Cái kia, Trịnh giáo sư, chúng ta vừa rồi, Lục Viễn ho nhẹ một tiếng. Khi hắn biết được Trịnh Quốc Long truyền thụ thân phận về sau, toàn bộ người vẫn không rét mà run, tim đập loạn không chỉ khẩn trương đến không được. Không phải là chính mình mua chứng giả lừa dối nhân sự tình sự việc đã bại lộ rồi, chính mình phải ngồi tù rồi. Không đúng, nhìn không giống. Ta nghe nói ngươi là yến ảnh đạo diễn hệ tốt nghiệp. Trịnh Quốc Long nhìn xem Lục Viễn ra vẻ lạnh nhạt biểu lộ sau đột nhiên hỏi. Ta tốt nghiệp cái gì học viện? Tựa hồ cùng ngài lần này tới mắt không có quan hệ gì à? Dùng trà, dùng trà. Trà nguội lạnh sẽ không tốt. Lục Viễn trả lời ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút luống cuống. Quả là thế, một đi lên liền cho chính mình ném cái đạn hạt nhân. Cái này để người ta làm sao chịu nổi. Lục Viễn hô hấp hơi có chút ngưng trọng lên. Đây quả thật là không có cái gì quan hệ. Trịnh Quốc Long gật gật đầu, mặc dù cảm thấy Lục Viễn biểu lộ hơi khác thường, nhưng không tiếp tục hỏi kỹ xuống dưới. Hắn cầm lấy chén trà, muốn uống một ngụm, nhưng nhìn xem màu trà dự biết đến từng tia mùi nấm mốc về sau, chung quy lại là lắc đầu để ly xuống. Hắn uống qua lão trà, nhưng là từ không có uống qua nấm mốc trà. Ngụy Mập Mạp, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lục Viễn nhìn thấy Trịnh Quốc Long một mặt im lặng biểu lộ về sau, hắn vô ý thức móc móc túi nghĩ dâng thuốc lá đi qua. Lại rút nửa ngày không có móc ra thứ gì. Túi vẫn như cũ trống rỗng, về sau lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Mập Mạp. Ánh mắt càng là một trận ám chỉ. Cái gì? Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn nháy mắt ra hiệu móc móc túi động tác có chút sững sờ. Đây là ám chỉ ta làm gì? Hắn không có hiểu rõ. Đi bên cạnh giúp ta mua bao thuốc. Lục Viễn rốt cục dùng tay chống đỡ, lấy lòng một điểm. Liền, a hạ, cái này bằng hiệu đi. Ta không thể lãnh đạm Trịnh giáo sư, ta cái này đi, Ngụy Mập Mạp đã hiểu. Vội vàng chuẩn bị xoay người đi bên cạnh quầy bán quả vặt mua thuốc. Không vội, ta không hút thuốc lá, mà lại ta cũng không thích có người ở trước mặt ta hút thuốc. Trịnh Quốc Long một trận hắc tuyến. Lắc đầu, cảm thấy Lục Viễn hiện tại khí chất bất kể thế nào nhìn đều không giống cái kia video bên trên đánh. Đàn dương cầm người trẻ tuổi, ngược lại có chút giống tam giáo cửu lưu lưu manh. Ân, giờ phút này Lục Viễn xác thực chỉ có thể dùng lưu manh để hình dung. Ngụy Mập Mạp nghe được Trịnh Quốc Long không hút thuốc lá về sau lúc đầu muốn rời khỏi thân ảnh lại. Ngừng lại, a, kỳ thật ta cũng không quá ưa thích hút thuốc. Có đôi khi chính là không có linh cảm, cho nên mới đến hai cây. Ha ha, Lục Viễn thấy này vội vàng bồi tiếp Tiếu Dung, lộ ra một bộ ta không phải loại người như vậy biểu lộ. Nghe được Lục Viễn lúc nói những lời này đợi, Ngụy Mập Mạp một mặt chấn kinh, cảm thấy con hàng này mở mắt nói lời bịa đặt công phu thật đúng là nghiêu đến đột phá chân trời. Nói láo còn có thể như thế kéo sao? Lý Thanh nghe được Lục Viễn câu nói này, nhìn xem Lục Viễn kia chân thành biểu lộ về sau kém chút nhịn không được cầm giày đập vào Lục Viễn. Mặt bên trên, người không thích hút thuốc, mới vừa rồi là ai một mực để cho ta tới cây? Là ai? Lý Thanh càng nghĩ càng khuất nhục. Nếu như không phải có Trịnh giáo sư ở đây, hắn đoán chừng tại chỗ liền bão nổi. Chí Ái Lệ Ti, cái này thủ khúc dương cầm, thật là ngươi biên sao? Trịnh Quốc Long nghe được Lục Viễn thân bên trên một cỗ khói khí cùng cháy đen ngón tay về sau, liền mang tính lựa chọn không để ý đến Lục Viễn lời nói thẳng vào chủ đề. Vô sỉ như vậy người trẻ tuổi. Thật sự là, Chí Ái Lệ Ti, tác giả. Thấy thế nào đều làm sao không giống a? Là ta biên a, thế nào? Dù sao vô sỉ, Lục Viễn cũng không kém lần này. Cho nên gật gật đầu. Người biết, Chí Ái Lệ Ti, cái này thủ khúc giá trị sao? Ta biết, Lục Viễn gật gật đầu. Nói nhảm, hắn đương nhiên biết, Beethoven biên đồ vật. Đương nhiên giá trị không phải tầm thường, có lẽ sẽ trở thành một bài có thể ghi vào sách giáo khoa bên trong kinh điển. A, Lục Viễn ngẩn ngơ, ngươi dương cầm thủ pháp rất không lưu loát, rất khó tin tưởng ngươi có thể biên ra như thế từ khúc. Cho nên, ta hiếu kỳ cái này thủ khúc nguyên tác giả có phải hay không là ngươi, Trịnh Quốc Long nhìn chằm Lục Viễn, ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Ta đánh thật tốt không tốt cùng biên khúc hai cái này có quan hệ sao? Lục Viễn đón Trịnh Quốc Long, nhìn vạn phần chém đinh chặt sát. Dù sao Trịnh Quốc Long nhiều bước nữa cũng không tra được Beethoven là ai. Không có quan hệ, ta còn nghe nói ngươi thay An Hiểu viết một bài không tệ ca, cũng giúp nàng viện từ khúc là chủ đánh ca. Đúng. Hiện trường viết, cái này có người có thể chứng minh. Lục Viễn gật gật đầu bổ sung một câu. Là Vĩ Tuyết sao? Ta nghe Vĩ Tuyết nói. Ngươi còn viện một cái không tệ kịch bản. Để nàng đầu tư ngươi 100 vạn. Phải, ngươi viết kịch bản có thể cho ta xem một chút sao? Ếch, có thể, Lục Viễn cảm thấy lão nhân này tư duy có chút nhảy vọt. Bất quá vẫn là đem kịch bản đưa cho lão đầu. U ám dưới ánh đèn, Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Lục Man Tử nhìn một mặt du côn khí trộn lẫn bộ dáng, vậy mà sau lưng có tài như vậy hoa. Viện một bài để Trịnh Quốc Long dạng này tồn tại đều như thế khen ngợi, thậm chí có thể ghi vào sách giáo khoa bên trong từ khúc. Thay nổi danh thần tượng ca sĩ An Hiểu viết một bài không tệ chủ đánh ca. Viết kịch bản, để người khác đầu tư 100 vạn. Cái này kịch bản chờ chút. Không phải lời thề son sắt nói 80 vạn sao? Như thế nào là 100 vạn? Nghĩ đến cái này, mặc kệ là Ngụy Mập Mạp vẫn là Lý Thanh hai người đều nhìn về Lục Viễn. Ánh mắt có như vậy một chút điểm cổ quái. Mặt khác 20 vạn đi đâu? Bị ngươi ăn, Lý Thanh ngược lại là còn tốt. Nhưng là Ngụy Mập Mạp lại cảm thấy chính mình có một loại bị dao động que cảm giác. Kịch bản không sai, không thể không thừa nhận. Ngươi đúng là một cái tài hoa hơn người trẻ tuổi. Ai? Trịnh lão đầu nhìn tiếp nhận kịch bản, nghiêm túc nhìn nửa ngày về sau đột nhiên trưởng dài một thán. Thanh âm càng là có vô hạn thổn thức, lại sinh ra một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Hắn nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình, lúc tuổi còn trẻ mình cùng Lục Viễn so sánh, trừ tố chất phía trên nghiền ép Lục Viễn bên ngoài, địa phương khác kém xa Lục Viễn. Bất quá Trịnh lão đầu cảm khái xong về sau lại có chút không còn gì để nói. Nhìn Lục Viễn bộ dáng này, bất kể thế nào nhìn đều là một cái lưu manh. Hỗn trướng, cái này vì cái gì lão thiên sẽ đem tài hoa cho một người như vậy? Đây cũng quá giật a. Về phần Lý Thanh nghe tới Trịnh Quốc Long truyền thụ như vậy cảm khái về sau, trong lòng nháy mắt nổi lên sóng lớn. Lúc đầu đối kịch bản không có chút nào hứng thú, hắn giờ phút này đột nhiên phi thường khát vọng. Nhìn cái kia kịch bản, có thể để cho Trịnh Quốc Long truyền thụ dạng này tồn tại cảm khái như thế kịch bản. Kia tất nhiên không có khả năng thêm chênh lệch. Quá khen rồi, Lục Viễn rồi chà khoát tay áo. Khiêm tốn một phen, phim còn thiếu bao nhiêu đầu tư? Trịnh Quốc Long cảm thấy Lục Viễn cái này khiêm tốn khiêm rất làm người buồn nôn. Vì vậy tiếp tục nói tiếp. Ếch, không thiếu, kia thiếu diễn viên a. Diễn viên, không thiếu a, người bộ phim này cần một cái phi thường chuyên nghiệp, biểu diễn bản lĩnh rất không tệ diễn viên, mà dạng này diễn viên tại toàn bộ Hoa Hạ đều rất ít. Trịnh Quốc Long trở nên phi thường nghiêm túc. Actually có đề cử sao? Lục Viễn nhìn xem Trịnh Quốc Long tư thế cùng ám chỉ, hắn đột nhiên liền đã hiểu, lão nhân này cứ điểm người. Có là có, ta cho kia tiểu tử gọi điện thoại, kia tiểu tử khẳng định sẽ đến, mà lại cắt xê cái gì ngươi yên tâm. Bao nhiêu? Nói thật, Lục Viễn phương diện khác đều không quan tâm, hắn liền quan tâm cắt xê. Không cắt xê? Cái gì? Tốt như vậy? Lục Viễn ngẩn ngơ. Không cắt xê, làm sao có thể miễn phí gia súc sao? Phải, vậy hắn là... Lục Viễn lắc đầu. Cái này Trịnh Quốc Long sẽ không phải là đề cử cái gì phim học viện tốt nghiệp a, miêu a, cầu a. Hắn giống như ngươi cũng họ Lục, gọi Lục Diệc Hoàng. Lục Diệc Hoàng, Trịnh giáo sư, chính là năm ngoái cái kia Kim Ngưu thưởng ảnh đế. Ngụy Mập Mạp sau khi nghe được đột nhiên thốt ra một mặt chấn kinh. Đúng, chính là hắn. Trịnh Quốc Long gật gật đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Trịnh giáo sư, ngươi cũng biết ta đối bộ phim này bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cho nên chọn diễn viên không thể loạn tuyển, được tầng tầng thử sức. Lục Viễn nhìn xem Trịnh Quốc Long, mặc dù trong lòng cũng là chấn kinh nhưng vẫn là lắc đầu. Lục Viễn, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không nếu như Lục Diệc Hoàng có thể gia nhập liên minh bộ phim này, điều này đại biểu lấy cái gì? Ngụy Mập Mạp đột nhiên gấp vội vàng đánh gãy Lục Viễn lời nói. Ngươi ra ngoài giúp ta mua bao thuốc. Ngụy Mập Mạp, Lục Viễn nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp. Ta nói để ngươi đừng gọi ta Mập Mạp. Ngươi có mua hay không? Tốt, ta đi mua cái kia. Lục Viễn, ngươi đừng nghĩ quẩn làm càn rỡ a. Bộ phim này có lẽ là ta thành danh làm a. Đây cũng không phải là chơi, ra ngoài. Lục Viễn lạnh lẽo. Tốt a, là Ngụy Mập Mạp không thể làm gì rời đi phòng về sau. Lục Viễn nhìn xem Trịnh Quốc Long, hắn cảm thấy chính mình khí thế bên trên không thể thua. Ít nhất phải bàn điều kiện, thử sức có thể, dù sao mỗi một bộ phim đều muốn nghiêm túc đối đãi. Trịnh Quốc Long cũng không sinh khí, mà là cảm thấy Lục Viễn người trẻ tuổi này có chút ý tứ. Còn có phim làm sao đập muốn ta nói tính, ai cũng không thể làm chủ. Cái này cũng không có quan hệ, ta có thể thay hắn đáp ứng ngươi. Trịnh giáo sư ngày hôm nay đến mắt chính là hướng ta trong phim ảnh nhét người. Nhìn xem Trịnh Quốc Long đáp ứng sảng khoái như vậy về sau, Lục Viễn nhất thời không biết nên nói gì. Đúng, hôm nay đến mắt ta đều quên. Trịnh Quốc Long lắc đầu một mặt hoảng hốt, hôm nay đến ta và ngươi trò chuyện một chút, Chí Ái Lệ Ti, sự tình. A, Chí Ái Lệ Ti, có cái gì tốt trò chuyện? Ta gần nhất tại tham dự trường trung học Dương Cầm loại sách giáo khoa chỉnh biên. Ta muốn đem, Chí Ái Lệ Ti, cái này thủ khúc biên tiến sách giáo khoa bên trong. Ta muốn biết ngươi là có hay không nguyện ý. Cái gì? Lục Viễn nghe được lúc này, lập tức sững sờ, ngoạt tao. Lý Thanh càng là mở to hai mắt nhìn kém chút quất tới. Ghi vào sách giáo khoa. Mẹ nó, ta nghe nhầm à, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.